Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã chứng kiến những cái chết dị thường của xóm làng nhỏ nhoi với những đau thương và những sự mất mát chia ly. Ở phần 1 Oan Hồn Hồng Nhan, chúng ta đã thấy chị Hát đã sinh ra được đứa bé xinh xắn và đứa con này thực ra là đứa con của Phú Hộ đã từng cướp bức chị. Nhưng từ khi đứa trẻ sinh ra thì có nhiều cái chết oan khuất và đầy tức tưởi. Hãy cùng lắng nghe phần kết dị chuyện này để thấy rõ được cái sự thể dị chuyện này ra làm sao nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Trân trọng cảm ơn. Chú Lai về nhà chăm sóc cho ba đứa con. Đến cái buổi cúng 49 ngày cho cô Hai lành xong, thì chú Lai dẫn ba đứa con qua nhà của chú Hào thưa chuyện. Chú Lai nói: "Chú Hào này, anh cảm ơn chú bởi những ngày qua chú đã chăm sóc cho ba đứa con của anh. Chị cũng đã mất rồi, anh lại phải cáng đáng ba đứa con như thế này. Ngày mai anh định dẫn bọn chúng lên trên tỉnh với anh cho dễ bề chăm sóc. Anh cảm ơn mọi người khi anh không có nhà đã lo hậu sự cho vợ của anh." Chú Hào nghe chú Lai nói như vậy thì đáp: "Dạ vâng, vậy thì cũng tốt anh ạ. Chứ anh lên đó ba đứa ở nhà cũng không có an tâm cho lắm." Sáng ngày hôm sau, chú Lai dẫn theo ba đứa con đi lên trên tỉnh với mình. Căn nhà của cô Hai lành bây giờ bỏ không, chẳng có ai chăm sóc. Chú Hào lâu lâu cũng qua thắp nhang cho cô. Từ ngày cô mất, chú đành đem con bé An Yên qua nhà của chị Hậu để gửi mà đi làm. Con bé dạo gần đây chập chững tập đi cho nên cũng đã đỡ lo hơn nhiều. Miệng nó thì lúc nào cũng đã bị bi ba bi bô. Ngày đi làm, tối về đón con, thời gian thì cứ thế trôi qua. Xuân qua, thu đến, một năm cũng đã trôi qua. Con bé An Yên cũng đã biết đi, cũng đã biết nói được một chút. Bình yên đó, ai chẳng muốn chứ. Nhưng rồi tai họa cũng đã lại ập đến. Vào một buổi trưa hè, người dân trong xóm lại bàng hoàng khi hay tin chị Hậu chết. Đang ở giữa trưa, bà con trong xóm bị tiếng hét của anh Tần, chồng của chị Hậu hét ầm lên. "Ôi, bà con ơi, bà con giúp tôi với, vợ tôi bị làm sao đây này, bà con ơi có ai không?" Tiếng hét của anh Tần vang lên inh ỏi, bà con chòm xóm cạnh đó chạy qua xem như thế nào. Vừa qua thì họ nhìn thấy anh Tần đang ôm chị Hậu trên tay. Mắt chị đang trợn ngược lên, miệng thì sùi bọt mép liên tục, người đang giật lên từng cơn một. Bà con vội vàng vào giúp anh Tần bế chị Hậu đi trạm xá cách đó khá xa. Nhưng mà khi mọi người đi được mới một đoạn thì chị Hậu hộc ra một ngụm máu lớn ở trong miệng rồi bắt đầu tắt thở mất. Anh Tần và mấy người khiêng chị Hậu vội đưa tay lên mũi để xem chị Hậu như thế nào thì chị đã chết rồi. Tiếng khóc xé lòng đã lại vang lên. Trong cái xóm nghèo này, vợ chồng anh Tần, chị Hậu là nhỏ tuổi nhất xóm. Ai cũng quý, chỉ vừa tròn đôi mươi, nhưng nay chị Hậu lại ra đi bất đắc kỳ tử như thế này. Cả xóm tiếc thương đôi vợ chồng trẻ. Chú Hào đang đi làm nghe tin chị Hậu chết, thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về. Nhìn thấy mọi người đã vây quanh nhà chị Hậu đông nghẹt. Chú chạy vào tìm con bé Yên, thấy nó đang đứng khóc ở một góc. Chú bế nó ra bên ngoài cho nó nín, rồi đi vào xem xét. Thấy anh Tần đang ngồi ôm xác chị Hậu, chú Hào đi lại hỏi thăm. Sau khi biết sự việc, chú an ủi anh Tần. "Thôi nín đi, con bé nó mất rồi. Sự việc này không ai mong muốn cả. Chú chia buồn cùng với gia đình cháu. Cố gắng vượt qua nỗi đau này để mà còn lo cho thằng cu nữa nhé." Lại một đám tang nữa diễn ra. Làng xóm tiếc thương tiễn chị Hậu về nơi chín suối. Ngày đưa tang là một ngày buồn nhất. Trời mưa như chút nước, quan tài nặng trịch vì đã ngấm nước mưa. Bốn người khiêng quan tài đi thất thểu vì gió rất mạnh. Đoàn người đưa tang cũng chẳng có mấy ai, chỉ lác đác vài người vì trời đã mưa to quá. Khi họ đến một đoạn trũng, đoạn này gần con kênh lớn, phải đi qua đoạn trũng này thì mới có đến được nghĩa trang ở bên kia kênh. Bỗng có người hét lên. "Nước lên! Nước lên bà con ơi! Chạy đi!" Thật không ngờ là trận mưa này đã tràn bờ kênh lớn ở trên đầu nguồn. Nước tuôn về dưới hạ nguồn xối xả. vừa hay gặp đoàn người đưa tang, chẳng biết ai kêu lên, bà con bắt đầu chạy toán loạn. Chú Hào cũng đi đưa tang trong đoàn người đó, thấy nước ùa về nhanh như con quái vật khổng lồ đang lăn về phía này, chú hét lên với 8 người khiêng quan tài. Lên, khênh lên cao đi nào, nhanh lên, khênh lên cao, nước cuốn đi bây giờ. Vừa nói, chú vừa chạy lại chỗ mấy người khênh quan tài, giúp họ khênh quan tài ngược lên trên cao vượt qua cái hố trũng này. Anh Tần thì hét khàn cả giọng, lao vào khênh phụ với mấy người kia. Người đưa tang đã chạy lên trên cao, chỉ còn 10 người với cái quan tài nặng trịch đang ỉ ạch đi lên trên cao. Cũng may là họ vừa đi lên thì nước đã tràn lên khỏi, ngập qua cả cái đoạn trũng này. Nếu mà không lên không kịp thì coi như nó cuốn xả cả 4 người khiêng quan tài đi mất. Trời thì vẫn mưa tầm tã. Cứ mưa như thế này thì không thể đi qua bên nghĩa địa được mất. Cầu cũng đã bị ngập mất rồi. Cuối cùng thì chẳng còn cách nào. Chú Hai liền nói. Thôi khiêng quan tài đi qua đường vòng qua bên xóm bên đi. Xa một chút, nhưng ở trên đấy cao, chắc là không có ngập đâu. Có người thì tán đồng, có người thì không chịu vì qua đó là đi quá xa. Trời mưa như thế này khá là khó đi di chuyển. Tuy nhiên được sự động viên của mọi người nên họ tiếp tục đi. Quan tài lúc này cũng đã được đặt trên hai thanh gỗ từ thân cây rửa xẻ ra. 4 người kề vai vào khênh lên để mà đi tiếp. Mất hơn 1 giờ đồng hồ, mới khênh đến cây cầu xóm bên. Tuy nhiên, khi vừa đi qua hết cầu, thì một chuyện nữa đã xảy ra. Cái dây cột quan tài bỗng nhiên bị đứt ra. Một đầu quan tài bị rơi xuống đập mạnh vào chân của 2 người khênh ra phía trước. Những người phía sau rất mất thăng bằng và đã lao về phía trước. Chiếc quan tài rơi cái ầm xuống dưới đất lăn qua một bên. 2 người bị đụng vào chân, ôm chân đau đớn rồi ngồi một bên. Những người đưa đám bắt đầu xì xào bàn tán vì chuyện này chuyện kia đã xảy ra. Có người còn nói chị Hậu đã chết oan hoặc là chưa muốn đi chôn. Nhiều tiếng xì xào thì cũng đã vang lên. Cùng lúc đó, trên trời có một tia sét đánh ầm xuống. Bầu trời bỗng nhiên đang sáng sủa, giờ lại tối đen như mực. 1 giờ chiều... mà cứ ngỡ như là đã 6 giờ tối vậy. Những người đàn ông đứng dậy thì cố gắng vực chiếc quan tài lại, ra cố, rồi thay 2 người bị đau ở chân, khiêng quan tài tiếp. Cuối cùng thì quan tài cũng đã được hạ huyệt. Chị Hậu mãi nằm ở dưới lòng sâu của đất, bỏ lại bao nhiêu tiếc thương cho những người ở lại. Sau đám tang của chị Hậu, trong xóm bắt đầu có những đồn đoán ầm lên. Chẳng biết là ai ác miệng, họ đồn nhau rằng chính con bé An Yên, chính là mệnh thất sát, mệnh hại người. Hễ ai mà ở cùng với nó lâu lâu thì đều sẽ phải chết sớm mà thôi. Đầu tiên là mẹ của nó, mới sinh được nó xong thì do khắc cho nên đã chết chẳng kịp nhìn mặt nó. Rồi tới cô Hai Lành thì giữ nó 1 năm cũng đã té xuống kênh mà chết đuối. Rồi thì tới con bé Hậu giữ nó cũng 1 năm rồi hộc máu mồm mà cũng đã quyên sinh. Lúc đầu thì chú Hào nghĩ có người nói đùa, nói trêu như vậy thôi. Nhưng chú thì không ngờ được rằng việc đó lại truyền tai khắp bà con trong xóm. Chú bế con bé đi đâu thì cũng bị mọi người chỉ trỏ, xì xầm. Tuy không là dám trước mặt chú như 2-3 con chú vừa đi qua là họ đã lại bàn tán luôn. Trời đất quỷ thần ơi! Cái con bé xinh xắn đây à? Mà lại có cái số khắc chết người ta sao? Chẳng biết là sao nữa. Nó mới có tí tuổi mà đã chết 3 người rồi đấy. Tôi nghe nói là mệnh này là mệnh thất sát cô tinh gì đó. Nghe nói là phải khắc chết 7 người lận đấy. Từ ngày có tiếng đồn ở trong xóm, chú Hào đưa con bé đi gửi chẳng ai có dám nhận giữ nó cả. Có người còn nói thẳng như là đâm dao vào tim chú vậy. Ơi, thôi. Tôi chờ cũng muốn chết sớm. Chú đi chỗ khác gửi giùm tôi đi. Chú Hào thì vô cùng buồn phiền. Khi đêm về đợi con bé An Yên ngủ rồi, thì mới ngồi trước ban thờ của cô Hát mà thầm khóc than. Vừa nói xong thì ở bên ngoài cửa, có một trận gió mở toang cánh cửa ra. Chú Hào thấy thấp thoáng bóng của ai đó đứng từ đằng xa. Chú nhìn ra là cô Hát. Chú chạy ùa ra cửa, vừa đi vừa gọi. Mình ơi, có phải mình đó không? Mình ơi! Chú nhìn ráo rác nhưng không có ai cả. Đứng thêm một lúc nữa thì đi vào bên trong phòng. Cầm chiếc đàn nguyệt trên tường xuống, gầy gầy mấy tiếng rồi chú cất lên những tiếng vọng cổ buồn man mác, giống như cuộc đời bấp bênh của chú vậy. Thoáng cái mà thời gian đã trôi qua, Ngày ngày đi ra đi vào phải đối mặt với sự gièm pha của hàng xóm láng giềng. Chú Hào như muốn phát điên lên vậy. Vào một đêm, chú bỗng nghĩ ra một quyết định động trời. Đó là rời quê để lên tỉnh đi làm kiếm tiền nuôi con. Nghĩ là làm, sáng sớm ngày hôm sau, khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, chú Hào đánh thức bé Yên dậy, thu dọn đồ đạc quần áo, một ít tiền tích cóp được của chú, rồi cõng bé An Yên sau lưng. Hai ba con rời đi, chú quyết tâm rời xa cái xóm nhỏ đã gắn liền với vợ chồng chú bấy lâu nay. Hai ba con cõng nhau ra nghĩa địa, đốt ba que nhang lên trên mộ của cô Hát. Chú nói: "Mình à, ba con tôi rời đi nơi này đây. Ở đây họ nói xấu con của mình quá. Tôi không có chịu được. Mình thông cảm cho tôi đi. Tôi đi rồi sau này không ai chăm sóc phần mộ cho mình nữa. Rảnh thì tôi với con về thăm mình nhé." Khấn xong lần cuối, đưa tay vuốt ve ngôi mộ vài lần, dọn cỏ lần cuối, rồi hai cha con cõng nhau rời đi. Ánh mặt trời dần dần nhô cao. Chẳng biết con đường chú Hào chọn sẽ ra sao, có sáng sủa như ánh mặt trời ban trưa, hay là lại đen tối như cuộc đời của vợ chồng chú đây. Hai ba con cõng nhau đi trên đường chính, đói thì lấy cơm ra ăn, tối đến thì nghỉ trước nhà dân dọc đường. Được cái bé con cũng ngoan, ăn được, ngủ được. Ban ngày thì cứ ngồi trên lưng của chú, chán thì lại xuống đi bộ. Làng quê dần dần khuất sau phía lưng của họ. Những ngôi nhà tường xây bắt đầu xuất hiện lác đác. Con bé lần đầu tiên đi ra đây nên cái gì cũng bỡ ngỡ vô cùng. Chú Hào cũng là lần đầu tiên ra đây vậy. Hai ba con người ngó ngang, người ngó dọc, cuối cùng thì cũng đã đến nơi sầm uất. Tuy nhiên đến đây rồi, chú mới nghĩ tới cái việc làm sao để tìm việc đây. Hai ba con cứ vật vờ lên hết, nhìn dòng người ngược xuôi, lần đầu thấy cái xe cũng lạ, thấy hàng quán đông đúc nhìn phát thèm. Nhưng số tiền dành dụm không nhiều nên chú không có dám phung phí, chỉ dám mua một chút cơm chan nước canh rồi chia ra hai ba con cùng ăn. Cốt sao là không đói là được. Cứ thế hai ba con chú lên tỉnh đã được 3 ngày, cứ ăn đường ăn chợ như thế này thì không ổn. Chú bế con bé đưa đi khắp nơi hỏi xin việc, nhưng chẳng ai nhận người từ nhà quê ra như chú cả. Cho tới ngày thứ tư, hai ba con của chú lang thang gần một bến thuyền. Chú định xin vào làm cửu vạn thì gặp một người quen, mà chú không ngờ là lại gặp được ở đây. Đó chính là chồng của chị Hai Hậu. Đó chính là chú Lai. Không ngờ chú Lai lên trên này làm ăn, có tiền mua được một miếng đất nhỏ ngoài rìa, cất một căn nhà nhỏ cho ba đứa con chui ra chui vào. Gặp lại chú Hào, hai người xa quê ôn chuyện cũ. Cũng đã lâu chú Lai chưa có về thăm quê. Hóa ra ở trên này chú đã ăn ở với một người phụ nữ khác. Nghe nói cô ta làm đào hát cho một nhà hát nổi tiếng ở trên đây. Trước đây cô ta cặp kè với một tên địa chủ giàu có. Sau đó thì bị mụ vợ tên kia phát hiện, kéo người đến đoàn hát đánh cho một trận. Cô ta cũng bị chủ đoàn hát đuổi đi. Sau khi đuổi đi thì gặp được chú Lai. Hai người nảy sinh tình cảm. Cô ta có chút vốn trước đây đào được của mấy tên đại gia, cho nên mua được miếng đất và căn nhà nhỏ. Chú Lai nghiễm nhiên trở thành chủ nhân. Sau khi gặp lại chú Lai, hai người hàn huyên mất cả nửa ngày trời. Chú Lai có nhã ý mời ba con của chú Hào về nhà mình tá túc trước đã, rồi sau đó tìm công việc ổn định, rồi cũng đi chỗ khác cũng không sao. Dù sao ngày xưa chú Hào đã cưu mang mấy đứa con của chú khi vợ chú mất. Thế là chú Hào nghe chú Lai, vì dù sao thì ngủ nhờ trong nhà người ta cũng tốt hơn là cho con bé. Cứ ngủ ở ngoài đường như vậy thì trẻ con cũng không tốt cho lắm. Hai ba con của chú theo chân của chú Lai về căn nhà nhỏ của chú. Nói là nhà nhỏ, chứ nó cũng rất chi là lớn nha. Lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như thế này, thì ba con trầm trồ không thôi. Cô vợ mới của chú Lai cũng rất nhiệt tình tiếp đón hai ba con. Còn hứa là sẽ dùng mối quan hệ cũ của ả ta, xin cho chú Hào một công việc tốt nhất. Con bé An Yên thì rất quấn thằng Nhất, con của nhà chú Lai. Vì từ bé, nó vẫn hay chơi với nó, cho nên vẫn thường là dễ chơi. Trong bữa cơm tối, trong lúc ngồi ăn cơm, vô tình chú Lai đã nói: "Này, chút ăn xong lấy đàn ra cai vài bản chơi chú Hảo. Mấy xưa anh em mình vẫn toàn là lai dai với mấy con cá khô, chỉ có chú góp vui vài bài vọng cổ thì mới vui mà thôi." Chú Hảo nói: "Dạ, chút anh em mình làm vài bản anh nhé. Lâu rồi, em cũng không có ca. Lo công chuyện rồi linh tinh các thứ, bỏ đàn cũng lâu quá rồi anh ạ. Cô vợ của chú Lai nghe thấy thế thì hỏi. Ơ, anh Hào biết hát vọng cổ à? Anh hát cho em nghe thử xem. Chỗ cái đoàn hát ngày xưa em làm ấy, có nhiều người hát hay lắm. Mà nay em xác định bỏ nghề, nên em không có qua lại nữa. Anh hát em nghe thử, nếu mà cảm thấy hay, thì em sẽ giới thiệu anh cho. Chú Hào nói, trước tôi cũng có học lỏm được vài câu, lâu lâu cũng ca vài bài chơi cho vui thôi cô ạ. Sau bữa cơm của chú Hào, chú Lai và cô vợ mới, cô ta tên là Linh, ra ngoài phòng khách rồi ngồi uống nước nói chuyện. Chú Hào lấy cây đàn của mình ra, cao giọng hát vút lên. Cái giọng của chú khi cất lên thực sự là rất nhẹ nhàng. Cái lời ca và tiếng ca cao vút của chú khiến cho cô Linh vô cùng ngạc nhiên. Sau khi chú Hào ngừng hát thì cô Linh nói, trời đất ơi, không ngờ anh Hào lại ca hay quá như vậy đấy. Ngày mai anh đi theo em đi, em dẫn anh đến đoàn hát chỗ trước đây em đã làm. Đảm bảo ông ấy nhận anh liền đấy. Thôi, giờ anh cứ đi nghỉ sớm đi, sáng mai em sẽ dẫn anh tới, anh cứ yên tâm nhé. Tối ngày hôm đó, chú Hào ngủ một giấc thật là ngon. Sáng sớm dậy thì cô Linh đã dẫn chú Hào đi đến quán hát trước đây mà cô đã làm. Con bé An Yên thì gửi lại ở nhà chú Lai, hai người đi đến đoàn hát. Đây gọi là đoàn hát, nhưng thật chất là giống như cái kỹ viện thời xa xưa vậy. Khách có nhu cầu nghe hát thì ra sân khấu nghe, còn thích nghe riêng thì bỏ tiền ra thuê đào hát rồi bo tiền cho đào. Cũng có nhiều người chỉ có bán nghệ, không có bán thân, nhưng cũng có người, có những cô đào trẻ xa vào vòng tay của mấy tên địa chủ, cũng có mấy bà giàu có xồn xồn vào đây để tìm đào nam để mà hú hí. Vì thế mà quá khứ của cô Linh chính là cái hát riêng cho địa chủ, nên mới bị đánh ghen là như vậy. Dẫn Hào vào thẳng phòng riêng của ông giám đốc tên Thanh. Khi thấy Linh thì ông ta ngạc nhiên vô cùng. Ông ta cất tiếng chào. Ôi trời ơi, em Linh, lâu lắm rồi, em không có về thăm mấy anh chị em đấy. Nào, sao nào, hôm nay có nhã hứng quay về đây để thăm anh vậy à cưng? Hay là về hát cho anh nghe đi cưng? Dạo này đào hát nghỉ nhiều quá, anh đang đau đầu chuyện này đấy. Cô Linh nói, dạ thôi thôi, em đã quyết định bỏ nghề rồi, anh đừng có mà dụ em vào con đường ca hát nữa. Mà anh nói là thiếu đào, thì hôm nay em tới đây cũng là vì chuyện này đấy. Em giới thiệu cho anh, đây là anh Hào, họ hàng ở dưới quê của em mới lên. Anh ấy có giọng ca trời phú đấy nhá, thích hợp hát chèo, hát vọng cổ. Anh có chân đào nào thì cho anh ta vào hát một chân với. Ông Thanh nghe thấy Linh nói như vậy thì đứng dậy, bắt tay chú Hào rồi nói. Chào em trai, chào em. Nãy giờ anh không có biết nên hơi thất lễ với em, mong em bỏ qua cho anh nhé. Nào, anh mời em uống nước rồi chúng ta cùng nói chuyện. Chú Hào đỡ cái ly trà trên tay của ông Thanh đưa qua. Sau đó thì cô Linh nói tiếp. Em đảm bảo với anh là giọng ca của anh ta là được trời phú thực sự đó. Giống như là anh sinh ra để hát vậy đó. Tối qua em có nghe thử giọng của anh ấy rồi. Bây giờ anh thử nghe xem sao. Thế là ông Thanh lấy cây đàn của đoàn hát đưa cho chú Hào. Chú Hào cầm trên tay, thử dây vài nốt. Và chú Hào gảy lên vài lời tích tịch tình tang. Rồi bắt đầu cất tiếng ca. Bài vọng cổ quá buồn phát ra. Người nghe giống như là chìm vào trong từng câu chữ của bài hát luôn vậy. Sau khi chú Hào hát xong bài hát, thì hai người kia vẫn còn đang ngơ ngác trong cái đoạn hát đó. Mãi sau thì ông Thanh mới vỗ tay bồm bốp rồi bắt đầu khen. Quá hay, quá là hay. Từ trước tới giờ anh làm nghề chưa bao giờ thấy được một người giọng ca mạnh mẽ như thế này. Đúng là giọng ca trời phú. Anh nhận chú Hào này ngay. Ngày mai chú có thể tới đây làm việc luôn. Mai anh tổ chức một buổi kỷ niệm, khách đến xem khá là đông. Nhân cơ hội này anh sẽ giới thiệu chú Hào luôn. Chú Hào và cô Linh ra về mà trong lòng của chú Hào không bao giờ nghĩ. Lúc nhỏ học lỏm linh tinh được vài ba câu hát, bây giờ lại được người ta khen nức nở đến như vậy. Sang ngày hôm sau, chú Hào lục ở trong bọc đồ ra được cái áo chú xem là lành lặn nhất và mặc vào để mà đi đến đoàn hát. Nhưng mà khi ra ngoài, chú Lai lại vô tình thấy cô Linh vẫy gọi chú vào. Chú Lai nói cô Linh là vào tủ lấy cái áo mới nhất của chú ra cho chú Hào mặc rồi nói. Ơi giời ơi, chú coi đi. Làm ăn mà mặc như thế này hay sao? Cứ lấy cái áo của anh mà mặc đi. Đi làm buổi đầu tiên, phải ăn mặc cho chỉnh tề. Người ta còn đánh giá mình nữa chứ. Còn bé An Yên thì cứ để ở đây anh chị lo cho. Đừng có lo nghĩ gì hết, nghe rõ chưa? Anh em đồng hương cả. Anh biết hoàn cảnh của chú, anh thông cảm. Chú Hào nghe lời nói của chú Lai thì rất cảm động, nắm lấy tay của chú rồi nói. Cảm ơn anh. Ba con em xin cảm ơn anh. Nếu không có anh chị cưu mang thì bây giờ không biết ba con em còn lưu lạc nơi nào nữa. Thôi, em đi đã kẻo muộn anh nhé. Chú Hào đi đến đoàn hát. Hôm nay nghe đoàn trưởng thông báo là có người mới, nên anh chị em trong đoàn đã háo hức vô cùng. Khi thấy chú Hào đến, thì mọi người ai cũng nồng nhiệt đón tiếp. Lúc này thì chú Hào mới cảm nhận được nơi này nhiều người thật tốt với mình. Chương trình hôm nay là lễ kỷ niệm của đoàn hát. Nhiều người biểu diễn tiết mục đơn ca. Diễn chung cũng có, mà hát một mình cũng có. Đến cuối cùng thì chương trình ông Thanh, chủ đoàn hát mới lên nói. Kính thưa bà con, kính thưa các vị quan khách. Đoàn hát của chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng với đoàn hát của chúng tôi. Và tôi rất hân hạnh và lấy làm vinh dự khi được mọi người yêu mến. Nhân đây đoàn hát Thanh Bình muốn gửi tới quý vị một giọng ca mới vừa được đoàn chúng tôi tuyển vào, sẽ không làm quý vị thất vọng. Xin mời anh Thanh Hảo. Chú Hào cầm cây đàn nguyệt trên tay của chú rồi cúi chào khán giả. Chân tay thì vẫn có phần run run vì lần đầu ngồi trước đám đông như thế này. Chú ngồi xuống cái ghế gỗ đặt sẵn, tay gảy đàn, chân thì gõ phách gỗ. Tiếng đàn du dương vang lên, sau đó là tiếng vọng cổ của chú. Cả khán đài ồ lên vì giọng ca của chú trong trẻo và cao vút. Nhiều tràng pháo tay vang lên đôm đốp. Chú Hào nhìn thấy vậy thì mọi sự ngỡ ngàng và ngại ngùng đã bị đánh bay đi. Vì chú đã bắt đầu hòa mình vào cái bài vọng cổ của mình. Sau khi bài hát vọng cổ kết thúc, hàng người ở phía dưới đứng lên vỗ tay liên hồi. Họ còn yêu cầu chú Hào hát thêm một vài bài nữa. Ông Thanh thì rất khôn khéo. Thấy lần đầu tiên mọi người đã yêu thích như vậy thì liền chạy ra nói. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu mến Thanh Hào như vậy. Lần đầu tiên Thanh Hào hát còn vẫn hơi run. Mong quý vị thính giả bỏ qua cho. Thanh Hào xuất thân từ một vùng quê nghèo. Vợ mất sớm. Một mình anh cảnh gà trống nuôi con. Phiêu bạt từ dưới quê lên đây. Chưa có chỗ tá túc, ăn uống. Và cũng may là gặp được người tốt giới thiệu tới đây. Hôm nay có duyên cùng với đoàn hát Thanh Bình này. Thay mặt đoàn hát xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến giọng ca của Thanh Hào. Một tràng pháo tay nữa đã vang lên. Ai cũng yêu cầu Hào hát thêm một vài bài nữa. Bỗng nhiên có một người đàn ông khá lớn tuổi. Nhìn cách ăn mặc của ông ta thì có vẻ là rất giàu sang. Ông ta đi thẳng đến khán đài, dúi vào tay của chú Hào mấy tờ tiền rồi nói. Lần đầu anh nghe chú hát, anh thấy mê mẩn thật đấy. Anh gửi chú một chút tiền mà uống nước, mua đồ ăn cho con bé nha. Tiếp theo người đàn ông đó mở màn là có nhiều người lên cho chú Hào tiền mặt nữa. Chú Hào chỉ biết nói lời cảm ơn vì chú nhìn thấy ông Thanh đã nháy mắt với chú và gật đầu ra dấu cho chú cứ nhận đi. Chú Hào hát thêm một vài bài nữa thì mọi người mới quay trở ra về. Trong đoàn hát ai cũng khen chú Hào là có giọng hát trời phú. Có chú Hào thì đoàn hát này sẽ lại nổi lên như cồn cho mà xem. Cuối buổi chú Hào gặp tìm ông Thanh, móc số tiền lúc nãy ra rồi đưa cho ông ta. Ông ấy không có nhận mà đẩy lại qua cho chú rồi nói. Ê, chú nghĩ anh tham mấy đồng tiền này hay sao? Chú cứ cầm lấy, đây là công sức của chú. Chú cứ hát thật tốt, khiến cho khán giả ngày càng về đây nhiều. Như vậy là anh mừng rồi. Thôi, hôm nay ở lại đây ăn cơm. Coi như là lễ ra mắt với anh chị em trong đoàn nhé. Chú Hào ở lại liên hoan cùng với mọi người trong đoàn hát. Ông Thanh còn có nhã ý thu xếp cho ba con của chú một căn phòng ở trong đoàn hát đầy đủ tiện nghi, để mà chú và con gái ở lại. Chú nói để suy nghĩ, rồi báo lại với ông Thanh sau. Sau cái buổi ra mắt đầy thành công, tên tuổi của chú Hào đã được mọi người yêu mến vô cùng. Đoàn hát của ông Thanh khách khứa đến ngày càng đông. Có nhiều người phụ nữ sồn sồn, còn có ý tìm chú Hào hát một mình. Nhưng mà chú đã từ chối khéo. Vì chú ở đây cũng được một thời gian, chú hiểu đây là những câu chuyện gì. Bà con chú cũng đã chuyển từ nhà của chú Lai qua bên đoàn hát ở. Ông Thanh cũng chuẩn bị cho ba con của chú một căn phòng khá là lớn, nằm ở phía sau đoàn hát. Còn con bé An Yên thì được ăn ngon, mặc đẹp, và ngày lớn thì lại càng xinh. Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua thật nhanh. Cứ ngỡ như là chỉ nhắm cái mắt lại thôi là đã trôi bẵng đi rồi. Chú Hào đã bén duyên với đoàn hát Thanh Bình ấy thế mà đã được 5 năm. Bây giờ tên tuổi của chú Hào đã vang vọng khắp nơi. chỉ cần nhắc đến tới Thanh Hào là họ nghĩ ngay đến đoàn hát Thanh Bình. 5 năm đã đi qua, chú tích góp được một số vốn nhỏ. Cộng với vay mượn của ông Thanh, chú cũng đã mua được một căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa ở thị xã. Chú cũng chuyển ra đó ở cùng với An Yên. Nhưng mỗi ngày đi làm, chú đều cho con bé đi theo. Và cái điều mà tất cả mọi người ở đoàn hát đều ngạc nhiên vô cùng về con bé An Yên, đó chính là vào một buổi chiều, chú Hào luyện tập cùng với mọi người, thì bất chợt nghe con bé An Yên, nó lẩm bẩm theo lời bài vọng cổ mà đã tạo ra tên tuổi của chú. Mọi người đều rất ngạc nhiên về giọng hát của con bé. Tuy còn bé, giọng hát chưa cao, nhưng không ngờ nó đã thánh thót và hay vô cùng. Điều này chú Hào cũng không ngờ đến, bởi vì từ bé cho tới giờ, bé cũng chẳng có hát như vậy. Hôm nay bỗng nhiên nó hát ra như thế, nhiều người còn nói con bé cũng có giọng ca trời phú giống như người cha của nó. Ông Thanh sau khi nghe được mọi người nói lại thì trực tiếp cho con bé theo mọi người hát luôn. Chỉ là con bé luyện tập chứ cũng chưa cho lên sân khấu, mà con bé An Yên cũng thích hát vô cùng. Từ ngày được mọi người khuyến khích thì nó hát nhiều hơn, giọng hát ngày càng được mài giũa, tiến bộ nhanh vô cùng. Ông Thanh nhiều khi ngồi một mình lẩm bẩm. Bắt được hai cái hũ vàng này rồi. Từ ngày bé An Yên được mọi người phát hiện ra giọng hát trời phú, thì con bé hoạt bát và vui vẻ vô cùng. Ông Thanh cũng đã cho con bé lên sân khấu hát thử. Khán giả đón nhận giọng ca mới của đàn hát Thanh Bình nhiều vô cùng. Con bé An Yên được lấy nghệ danh là tên của con bé luôn. Ngày càng con bé càng hát hay, đàn giỏi. Chính là nó đã tự học đàn từ chú Hào, chứ chú cũng không có dạy nó. Có nhiều người đàn ông giàu có nhã ý muốn thuê con bé về hát, nhưng chú Hào và ông Thanh đã khéo léo từ chối. Rồi thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Xuân này đến rồi lại đi, xuân khác đến lại đi. Cứ thế dòng thời gian trôi qua, con bé An Yên này đã lớn lên 17 tuổi. Chú Hào nay tóc cũng đã điểm bạc nửa mái đầu vì ngày trẻ lao lực quá. Chú cũng đã ít đến đoàn hát hơn. Mọi công việc hát của chú đều để lại cho lớp trẻ hơn mình và bé An Yên lo tất. Ông Thanh thì cũng đã nghỉ hưu, nhường lại chức đoàn trưởng cho con trai trưởng của ông ấy. Tuy nhiên người con trai này thì lại hay ăn chơi trác táng, ít lo công việc của đoàn, nên đoàn hát không có được đông như thời của ông Thanh. Con bé An Yên thì có giọng ca trời phú nghiễm nhiên trở thành giọng ca mới của đoàn. Chú Hào lâu lâu cũng đi đến đoàn hát thăm thú bạn bè cũ, và hát vài bài cho vui, để còn ngày thường thì chú ở nhà nghỉ ngơi. Nhiều khi thấy ba của mình cực quá, nên An Yên đã nói. Ba, hay là ba kiếm ai đó về ở cùng ba để mà bầu bạn đi. Chứ con cũng lớn rồi, ba lo cho con từ bé đến giờ con chẳng giúp gì được cho ba cả. Nay ba có tuổi rồi, con đi hát mãi mà cũng không có yên tâm. Chú Hào xoa đầu con gái rồi nói. Con đừng có suy nghĩ nhiều quá, ba không sao đâu. Con cứ thoải mái mà đi theo con đường của con đã chọn đi. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của ba con chú Hào sẽ trôi qua những ngày tháng êm đẹp. Nhưng không ngờ, vào một buổi trưa hè nắng gắt, chú Hào đi đến đoàn hát thì lăn ra bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng đưa chú vào nhà trong để mà cấp cứu. Cuối buổi thì bác sĩ đã gọi An Yên ra một góc nhỏ rồi nói. Chúng tôi rất tiếc thông báo cho cô về bệnh tình của ba cô. Ông ấy đã bị viêm phổi nặng, chuyển qua ung thư giai đoạn 2 rồi. Bệnh tình ngày càng nặng. Với lại ba cô có tuổi nên khá là khó khăn trong việc điều trị. An Yên nghe thấy vậy thì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, miệng thì than. Sau khi chú Hào nằm nhà thương, bác sĩ dặn là phải để chú nằm ở bệnh viện để tiện theo dõi. Chừng nào chú ổn định thì cho về nhà để điều trị tiếp. Tiền thuốc men, tiền nằm nhà thương mỗi ngày ngốn rất nhiều. An Yên đã lấy hết số tiền dành dụm của hai ba con trong mấy chục năm qua để mà trả tiền phí. Hàng ngày thì cô vẫn đi làm quần quật từ tối cho tới sáng. Trước đây cô không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đi hát riêng cho mấy tên nhà giàu, địa chủ để nghe. Nhưng vì kiếm tiền chữa bệnh cho ba mà cô đã cắn răng đi hát riêng cho bọn chúng. Người ta nói ở cái tuổi 17 là đẹp nhất. An Yên thừa hưởng cái vẻ đẹp của cô hát. Đôi môi lúc nào cũng đỏ ửng, chẳng cần phấn son. Hai con mắt thì mỗi khi nhìn ai, giống như là đang cười vậy. Giọng hát thánh thót, trong trẻo, thân hình thì uyển chuyển. Quả đúng là một hồng nhan của đoàn hát. Những tay nhà giàu không có ngại ngùng ném tiền qua cửa sổ cốt để có thể mời ăn yên hát riêng cho bọn chúng nghe. Tuy nhiên số tiền cô kiếm được cũng chẳng bó bèn gì so với số tiền mà chú Hào đã phải nằm nhà thương. Ngày ngày cô cứ cắm đầu vào hát riêng cho mấy tên nhà giàu. Số tiền cô cũng nhận được rất hậu hĩnh. Dạo gần đây, có một tên địa chủ khá giàu. Hắn từ nơi khác nghe tin an yên, nên ngày cách ngày, hắn lại đến đây để nghe cô hát. Số tiền mà hắn vung ra cho cô mỗi khi kêu cô hát chính là bằng 3 lần số tiền của người khác bỏ ra. Tên này cũng không sàm sỡ hay là nói những điều thô thiển. Mỗi khi an yên hát lên, thì hắn lại nhắm mắt hưởng thụ. Chân thì rung theo từng nhịp phách gõ. Cứ thế, chú Hào nằm nhà thương đã được 2 tháng. An Yên cũng gặp tên địa chủ Tuấn được hơn 1 tháng. Dần dà quen với hắn, rồi An Yên cũng bớt đề phòng hơn. Trái tim còn non nớt của cô gái trẻ còn bị lạc nhịp khi phải đối diện với hắn. Tính cách của hắn phóng khoáng, cử chỉ thì từ tốn. Nói chuyện với An Nhiên thì như rót mật vào tai. Có một hôm, hắn biết được đoàn hát của An Yên, hắn nói: "Anh không ngờ hoàn cảnh của em lại éo le đến như vậy. Hay là như thế này đi, anh cho em mượn một số tiền lớn, em lo cho ba em, rồi sau này em hát trừ nợ cho anh. Em nghĩ như vậy có được không?" An Yên nghe thế vậy thì ngạc nhiên và ngỡ ngàng vô cùng. Cô không ngờ còn có người tốt với mình như vậy. Trái tim non nớt của cô lại thổn thức vì hắn. Cô cảm ơn rối rít với hắn và hứa sẽ trả hết cho hắn ta. Tuy nhiên tên địa chủ kia nói cứ từ từ, ba cô khỏe mạnh như vậy là được. Có số tiền lớn, An Yên mua thuốc đắt tiền chạy chữa cho chú Hào. Nhưng vài một hôm, cuối tuần khi cô vừa đến thăm chú Hào, vị bác sĩ già đã gọi cô qua một góc rồi nói: "Bệnh tình của cha cô có tiên lượng xấu. Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh tình lại kháng thuốc như vậy. Có lẽ ông ấy có uẩn khúc gì trong lòng, cho nên không có thoải mái thì phải. Mấy ngày đầu tiếp nhận thuốc rất là ổn, nhưng bây giờ thì đã lại khác." An Yên nghe bác sĩ nói như vậy thì đã khóc òa lên, chạy vào phòng bệnh của chú. Chú Hào tỉnh táo hỏi: "Sao lại khóc rồi hả con gái? Có chuyện gì? Nói cho ba nghe xem nào." An Yên ôm lấy ba của mình rồi khóc nghẹn ngào. Nói không nên lời, cô không có muốn chú Hào chết. Người thân duy nhất của cô trên cõi đời này mà. Mấy ngày hôm sau, tên địa chủ kia tìm tới cô. Hắn biết chuyện ba cô bị bệnh nặng. Trong lúc buồn bã, có người an ủi An Yên và đã xà vào lòng của hắn, ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cô rồi nói: "Chuyện gì cũng phải giải quyết được hết, em đừng có buồn nữa. Có gì hãy cứ nói ra với anh đi." Vậy là kể từ ngày đó, An Yên như đã bị lạc vào lưới tình vậy. Một bên chăm ba, một bên thì hẹn hò với tên kia. Tuy hai người chưa có làm gì quá giới hạn, nhưng những cái ôm, những cái hôn dần dần cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều. Số tiền tên kia bỏ ra cho cô chữa bệnh cho chú thì cũng vô cùng lớn. Bệnh tình chỉ bị cầm chừng chứ không có thuyên giảm. Nơi hẹn hò của hai người chính là phòng hát riêng của đoàn hát. Tên kia bao trọn căn phòng này, biến nó thành thiên đường sa ngã của cả hai người. Một hôm hai người đang mặn nồng tình say, hai người đã không kiềm chế được cái bản thân của mình. An Yên mơn mởn như một ngọn cỏ non. Tên địa chủ thì đứng tuổi, kỹ năng thành thục và dễ dàng dụ dỗ An Yên sa vào vòng tay. Tuy nhiên số trời như trêu ngươi phận hồng nhan vậy. Khi hai người đang đến hồi cao trào, kiếm đã tuốt vỏ, thì từ bên ngoài cánh cửa căn phòng hát đã bị ai đó đánh sập vào bên trong đến cái rầm. An Yên đã vội vàng ngồi dậy, vơ vội lấy cái mền quấn vào người. Tên địa chủ cũng ngơ ngác không kém. Hai người chẳng hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài đi vào 4-5 người. 4 nữ và 1 nam, khuôn mặt thì dữ dằn. Người đi đầu là một người phụ nữ béo tròn. Từng bước đi của mụ ta khiến cho hai bên má rung rinh và hai trái đào trước ngực cũng như muốn rơi xuống đất vậy. Mụ ta nhìn hai người rồi hét lên: "Quả nhiên là không sai. Còn đĩ vắt mũi chưa sạch này, mày tính cướp chồng của tao à? Tao rình nó lâu lắm rồi mà không có bắt tại trận được. Hôm nay, bà bắt được chúng mày trên cái giường này rồi nhá. Để xem tao lột ra hai đứa mày như thế nào. Chị em đâu, đánh chết cha cái con đĩ này cho chị đi." An Yên bàng hoàng ngơ ngác, đầu của cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì, thì ba người phụ nữ đã lao vào, người túm tóc kéo xuống, người nhè mặt của cô mà vả đôm đốp. Tiếng chửi rủa thì vẫn cứ ầm ĩ vang lên. Từng tiếng đánh đập vang lên, khiến cho An Yên la hét và kêu xin tha. Tên địa chủ đứng nhìn không được nữa, nên hắn đã quát lên: Các người có thôi đi không? Làm ầm ở đây còn ra cái thể thống gì nữa hả? Các người buông cô ấy ra. Tôi có lỗi, chứ cô ấy thì không biết gì hết. Tưởng rằng lời nói của tên địa chủ có giá trị, nhưng không ngờ mụ vợ của hắn ta đã quát lên. Mày còn bênh cho nó nữa à? Các chị em đánh nó nữa đi. Mày biết tiền của mày cho nó là từ ai hay không? Từ tao mà ra mà. Mày nhìn lại mày đi. Mày được như ngày hôm nay là từ ai? Từ ba tao. Mà bây giờ mày có tin là tao lột sạch đồ của mày, ném ra đường cho nó đi hay không à? Cái thứ ăn bám rồi còn tỏ vẻ ta đấy sao? Hóa ra tên địa chủ kia là một tên ăn bám nhà vợ nên mới có tiền như thế này. Hắn bị mụ vợ nói ra cho như vậy thì cảm thấy mất mặt quá. Hắn đưa tay lên tát bốp vào mặt của mụ vợ một cái rồi nói. Má mày, hôm nay tao không đánh chết con lợn này thì tao không thể làm người được. Nói xong hắn lao vào đánh tới tấp vào mặt của mụ vợ. Mụ ta cũng không có vừa. Vừa bị chồng tát mấy cái nhưng mụ ta xem như không có gì hết. Với cái thân hình đồ sộ của mụ ta lao lên tát lại tên địa chủ. Hắn vì thế yếu thế mà nhỏ người nên rất nhanh đã bị đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tuy nhiên hắn ra sau được, rồi thì hắn đứng dậy, miệng thì chửi liên tục. Nói rồi, hắn túm lấy chiếc ghế ngay gần đó lao đến định đánh mụ vợ, thì tên đàn ông đi theo mụ vợ chạy ra căn cản lại. Còn An Yên thì vẫn bị ba người phụ nữ kia đánh nằm lăn lóc ở dưới đất. Quần áo của cô ta đã bị sớm sọc sạch, nay thì lại càng sọc sạch hơn, lộ ra cái làn da trắng ngần cùng với nhiều chỗ da bị đánh cho tím tái. Miệng của cô thì không ngừng van xin. Mặc cho cô cầu xin như thế nào đi chăng nữa, thì ba người kia vẫn cứ đang giang tay, giang chân đánh vào người, vào mặt, vào lưng của cô. Cũng may mà lúc đó, từ ngoài chạy vào vài người của đoàn hát, trong đó còn có con trai của ông Thanh. Cậu ta vẫn còn có máu mặt, nên đã quát lên. Chúng mày tính làm gì ở đoàn hát của tao vậy? Tính phá đoàn hát của tao à? Đứa nào không phải là người của đoàn hát thì cút ra bên ngoài cho tao. Nếu không thì cút ra, đừng trách tao vô tình. Mấy người đang đánh An Yên đều dừng tay lại nhìn về mụ vợ. Mụ ta nhìn về phía của ông Thái chủ đoàn hát rồi nói. Ông chứa chấp cái loại gái đĩ này ở đoàn hát của ông mà không sợ đoàn hát của ông nhanh chóng sập tiệm hay sao? Cái loại dụ dỗ chồng người ta như thế này, sớm đuổi việc nó đi là vừa đấy. Ông Thái nghe mụ vợ nói như vậy thì tức giận quát lên. Sập hay không sập, đó là việc của đoàn hát tao. Còn chúng mày là người ngoài vào đây gây sự với nhân viên đoàn hát của tao, thì tao phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản và nhân viên của tao. Bây giờ chúng mày tự ra hay mời chúng mày ra bên ngoài, nếu không tao gọi người đến khênh chúng mày ra bên ngoài đấy. Mụ vợ và đám người của ả ta nghe ông Thái nói như vậy thì cũng hơi sợ. Thế cho nên ả nói với mấy người kia đi về. Trước khi đi kéo theo cả tên chồng của mụ ta theo. Ra đến cửa thì mụ ta quay vào chỉ vào An Yên mà nói. Lần sau mà lén phéng với chồng của tao nữa thì tao rạch mặt mày ra. Đây là lần đầu, tao tha cho mày đấy. Quay trở lại với An Yên, sau khi cái đám người đã đánh cô rời đi, mọi người ở trong đoàn hát đi vào an ủi cô, tìm cho cô bộ quần áo mới mặc vào. Lúc này thì cô bé vô cùng hoảng loạn, miệng thì liên tục nói. Tôi không có biết gì hết, tôi không làm gì cả, tôi không cướp chồng của người ta, tôi không biết anh ta có vợ, tôi không biết gì hết. Mấy chị ở trong đoàn phải thay phiên nhau an ủi An Yên mãi thì cô mới ngừng khóc. Ngồi bên trong phòng, An Yên nấc lên từng hồi vì tủi thân. Ông Thanh đi vào nói. Đó em đã thấy chưa? Mình không biết, không có tội. Nhưng đối với cái bọn nhà giàu thì mình đã có tội từ lâu rồi. Từ giờ trở đi, chú ý hơn em nghe chưa? Nếu mệt mỏi quá thì ở nhà nghỉ một thời gian, chăm sóc cho ba em cho tốt đi. Khi nào tâm trạng ổn định thì quay lại làm. Đoàn hát Thanh Bình lúc nào cũng rộng cửa đón em. An Yên cảm ơn ông Thái. Cô định nghỉ vài ngày để ở nhà cho khuây khỏa và cô muốn quên đi chuyện này. Chiều đó cô về nhà, tính vào viện thăm chú Hào. Nhưng mà bây giờ người cô đâu đây cũng là vết thương ngoài da, bầm đen nhiều chỗ nên cô không có dám vào. Cô đành nhờ một chị ở trong đoàn hát đi vào thăm và chăm chú Hào giúp cô. Nói dối là cô bận đi hát nên không có vào được. Đợi đến hai ngày sau, sức khỏe của An Yên mới đỡ hơn rồi. Người cũng không còn vết bầm ở tay và mặt nữa. Cô đi vào nhà thương chăm chú Hào. Chú Hào vừa nhìn thấy cô thì liền nói. Con đi hát ở đâu mà mấy nay không vào thăm ba vậy? Ba lo cho con quá. An Yên đáp. Dạ, do con hát ở cách đây cũng xa cho nên con không có thăm ba được. Ba đừng có giận con nhé. Tuy miệng của cô nói như vậy nhưng trong lòng thì vẫn còn ám ảnh cái câu chuyện kia. Sau khi thăm chú Hào ra, thì An Yên quay về đoàn hát. Vì bây giờ cô biết rằng cô phải tự kiếm tiền để chữa bệnh cho ba cô. Trước đây cô đều dựa vào số tiền của tên địa chủ kia chi ra, bây giờ không có còn tiền nữa. Hôm nay đến đoàn hát và gặp lại ngay ông Thanh để xem đoàn hát ra sao. Vừa thấy An Yên thì ông ấy đã gọi. À, An Yên đó à? Này, đã khỏe chưa? Bác có nghe thằng Thanh nói chuyện của cháu. Thôi thì cố gắng lên, rút kinh nghiệm lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và cả đoàn hát nữa. Mà ba cháu đã đỡ chưa vậy? Bữa giờ bác cũng lo quá, nên sẽ ghé thăm ông ấy sau. An Yên nghe ông Thanh nói như vậy thì lễ phép. Dạ, con cảm ơn bác. Ba con cũng đỡ rồi ạ. Hôm nay ba con nhắc bác suốt. An Yên và ông Thanh ngồi nói chuyện một hồi rồi đi. Hôm nay cô tới xem có tiết mục nào không? Vừa hay hôm nay có khách đông, nên ông Thái nói với cô vào hát luôn. Tuy nhiên An Yên ra sân khấu thì ở phía dưới khán đài bất chợt vang lên tiếng của ai đó. An Yên, cút xuống đi. Cái con đi cướp chồng, cút xuống đi. Cái đồ giật chồng của người khác, xuống đi nào. Trong hàng người đông đen đó thì chẳng biết ai là ác miệng lại hét lên như vậy. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía của An Yên, khiến cho cô vô cùng bối rối, chân tay thì run lẩy bẩy, không hát nên lời. Nước mắt của cô lúc này thì trực trào ra bên mắt, cô lắp bắp. Tôi không biết gì hết. Cô chẳng biết biện minh cho mình. Ông Thái từ phía sau cánh gà chạy ra nói lớn. Ai mà đến đây quấy phá đoàn hát của chúng tôi vậy hả? Nếu còn cố ý quấy phá nữa, thì xin mời bước ra khỏi đoàn hát của tôi đi. Tuy nhiên lời nói của ông Thái không có tác dụng gì hết. Ở bên dưới những tiếng xì xào nghị luận vẫn vang lên rì rầm ở phía dưới. Ông Thái cũng không biết phải nói ra làm sao. An Yên không chịu được những lời ác ý đó. Cô ôm mặt chạy vào bên trong, rồi cô ôm mặt khóc nức nở. Ông Thái đi vào an ủi, nhưng lúc này cũng đã vô dụng đối với An Yên. Lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khóc chán rồi, An Yên chào mọi người ra về. Mọi người trong đoàn hát đều hiểu rõ hoàn cảnh của An Yên. Nhưng mà ngay bây giờ, miệng đời thì họ không thể bịt được. Vụ việc chưa dừng ở đó. An Yên ra đến cổng đoàn hát thì có một đám người nữa đang đứng ở đó từ khi nào. Vừa thấy cô đi ra thì đám người đó bắt đầu hét lên. Con kia kiếp chồng của người ta kìa. Con lăng loàn đây rồi. Cái đồ cướp chồng ném chết cha mày đi này. Hàng loạt cục đá nhỏ và bùn đất từ đám người đó ném vào cô. Lúc này An Yên không biết nên phải làm gì. Cô cứ thế cắm đầu, cắm cổ mà bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa khóc. Cô chạy về đến nhà thì mặt mũi quần áo sộc sạch vì bẩn bùn đất bám vào. Khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều. Cô nghĩ chắc từ giờ không có dám đến đoàn hát nữa. Nếu không bọn chúng sẽ làm cho cô chết vì xấu hổ mất. Chiều hôm đó cô vào viện với chú Hào. Chú vẫn rất khỏe mạnh, đi lại ăn uống bình thường. Nhưng mà tối hôm đó thì bệnh của chú Hào đột nhiên trở nặng hơn. Bác sĩ tận tình cứu chữa, số tiền của An Uyên cũng không có còn sót lại chút nào. Từ hôm chú Hào nằm viện cho tới giờ, tiền bệnh của chú đều do cô kiếm được từ tên địa chủ. Sau sự việc vừa rồi, cô không còn thu nhập từ việc đi hát nữa. Chú Hào sau một đêm nguy kịch thì bác sĩ giữ được cái mạng cho chú, nhưng số tiền đội lên rất nhiều. An Yên chạy vạy khắp nơi, từ người quen ở đoàn hát cũng giống như muối bỏ bể vậy. Cuối cùng cô không còn cách nào cắn răng bán nhà thân yêu của cô mà cô đã gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm. Căn nhà nhanh chóng được bán ra với sự giúp đỡ của ông Thanh. Kể từ khi bán nhà, An Yên ngày đêm túc trực ở bên bệnh viện với chú Hào. Bệnh của chú Hào cầm cự được hơn một tháng nữa thì chú mất. Cứ ngỡ rằng có tiền sẽ cứu mạng cho chú, nhưng cuối cùng người mất, nhà cũng mất luôn. Ôm xác của chú Hào trên một chiếc xe thuê, cô không biết bây giờ nên đi đâu. Đã không còn nhà cửa nữa, không biết đi về đâu. Ông Thanh biết tin thì chạy ngay đến bệnh viện. Vợ chồng của chú Lai cũng đến chia buồn. Xác của chú Hào được ông Thanh đưa về đoàn hát, làm đám tang cho chú. Sau đám tang, An Yên không còn tâm trạng nào để sống nữa. Suốt ngày cô sống trong nước mắt, dù cho bên cạnh của cô đang có rất nhiều người khuyên bảo. An Yên ở lại đoàn hát thêm một tháng nữa. Người của cô đã gầy rộc đi vì khóc và suy nghĩ nhiều. Mặc cho nhiều người khuyên nhủ, chú Lai cũng không đành lòng nhìn con bé xinh xắn và hoạt bát ngày nào bây giờ trở nên tiểu tụy như vậy. Chú rước An Yên về nhà mình để chăm sóc. Hai vợ chồng và ba đứa con của chú thương yêu An Yên như là con đẻ trong nhà vậy. Ở nhà chú Lai được gần một năm. Một năm này An Yên cũng đã dần dần vực dậy trong cái tang thương. Cô muốn đi kiếm việc làm để làm, nhưng mà chú Lai đã không cho đi. Chú bảo là cứ ở nhà, khi nào ổn định thì đi đâu thì đi. ăn yên ở nhà chú Lai được thêm mấy tháng nữa, thì có một ngày, cô vợ của chú Lai dẫn một bác gái lớn tuổi về. Trong bữa cơm, cô Linh nói, An Yên này, cô thấy cháu cũng đã gần 20 rồi. Mấy hôm nay cô gặp lại một người bạn cũ. Nhà ông ấy cũng khá giả, lại có đứa con trai ăn học đàng hoàng. Vợ con thì chưa có. Nhân tiện có bác gái này muốn nhờ họ mai mối cho cháu. Cháu xem sao. Bây giờ cháu cần một nơi nương tựa cho mình sau này. Cô và bác Lai không có ý định đuổi cháu đi đâu. Nhưng mà cháu cứ suốt ngày cứ luẩn quẩn trong cái chết của ba cháu như vậy cũng không được. Nghe lời của cô, thử tìm hiểu người này xem sao. An Yên vô cùng bất ngờ vì chuyện này. Cô cũng chưa có ý định yêu thêm người nào từ sau khi xảy ra cái chuyện bị đánh ghen kia. Tuy nhiên cô không có muốn vợ chồng của chú Lai buồn phiền vì mình, cho nên đã đồng ý đi xem mặt chàng thanh niên kia. Buổi gặp mặt đầu tiên chính là chàng thanh niên đó đã đi đến nhà chú Lai. Ấn tượng đầu tiên chính là cái vẻ đẹp trai và cách ăn nói vô cùng lịch sự. An Yên cũng không ngờ người này lại lịch sự và tao nhã như vậy. Buổi gặp mặt đầu tiên có vẻ rất ổn. Chú Lai và vợ cũng đã chấm người này. Lần thứ hai gặp mặt chính là sau đó nửa tháng. Lần này thì An Yên có vẻ cũng đã siêu lòng hơn. Thời gian cứ thế tiếp diễn trôi qua. Trái tim bị tổn thương vì tình cảm và bị mất người thân cũng dần dần được chữa lành khi có sự xuất hiện của Mạnh. Hai người cũng đã gặp nhau gần được một năm. Tình cảm cũng tiến triển rõ rệt. Có một ngày Mạnh nói muốn cưới An Yên. An Yên chưa biết nên trả lời ra sao, nên xin cậu ta thời gian suy nghĩ. Tối hôm đó, trong bữa cơm, An Yên nói với chú Lai. Anh Mạnh nói là muốn cưới con. Bây giờ con phải làm sao đây hả bác? Chú Lai nói. Nếu hai đứa yêu nhau, thì cưới đi chứ. Để lâu cũng không tốt đâu con ạ. Nhận được sự cổ vũ của vợ chồng chú Lai, nên An Yên đã đồng ý lấy Mạnh. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng sau đó một tháng. An Yên đêm đầu tiên về nhà làm dâu nhà Mạnh còn rất nhiều bỡ ngỡ vô cùng. Lúc yêu Mạnh thì cô về đây một lần thôi, nhưng bây giờ về làm dâu rồi, cô mới nhận ra nhiều thứ rất khác biệt. Mạnh sau khi cưới An Yên thì chỉ mặn nồng được một vài tháng đầu mà thôi. Cậu ta bắt đầu lộ ra cái bản chất ăn chơi phá phách của mình. Hóa ra vì làm theo lời ba má, nên anh ta mới giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng An Yên để cưới cô. Chứ thực ra Mạnh là một tên thanh niên ăn chơi đàn đúm ở cả cái khu này. Nhà của Mạnh lại là nhà cách chú Lai rất xa, cho nên chú cũng không hiểu rõ được ngọn nguồn của chuyện này. An Yên nhiều lần bắt gặp Mạnh dẫn gái lạ về nhà. Cô có đem chuyện này nói cho ba má chồng nghe. Nhưng mà ba má chồng nói, ôi giời, nó còn trẻ cho nó ăn chơi. Mày cứ để cho tao đứa cháu đi, thì tao thương. An Yên khóc hết nước mắt vì chuyện này. Ngày ngày cô lấy nước mắt thay cho nước để mà rửa mặt. Cô không ngờ cuộc đời của cô lại rơi vào cái cảnh bế tắc như thế này. Từ ngày lấy chồng, An Yên càng ngày càng đẹp ra. Da rẻ căng mịn, hai đôi mắt lúng liếng biết cười. Từng bước đi uyển chuyển tạo nên cái sự mê muội cho người nhìn vào. Ấy thế mà chồng cô mỗi khi gần gũi cô cũng chỉ là thoảng qua mà thôi. Vì thế đã 5 tháng trôi qua mà cô vẫn chưa thấy có thai. Mạnh thì càng ngày càng quá đáng hơn. Coi An Yên như là bù nhìn mà thôi. Ba má chồng thì bắt đầu lên mặt, bắt An Yên làm việc nhà như bọn đầy tớ vậy. Ngay cả đầy tớ trong nhà cũng xem thường An Yên ra mặt. Nhiều lần cô muốn về nhà chú Lai, nhưng cô lại sợ làm chú buồn. Thế cho nên cô đã cắn răng để mà chịu đựng. Ba má chồng thì suốt ngày chửi cô là cây độc không trái. Ăn nằm với con của họ nửa năm rồi mà vẫn tịt chẳng có thấy gì. Mạnh thì mỗi ngày dắt một cô gái lạ về. Có một hôm cậu ta dẫn gái vào giường cưới của cả hai người bọn họ. An Yên nhìn thấy như vậy thì sức chịu đựng của cô lên đến đỉnh điểm. Cô cầm nhanh lấy con dao để trên đầu giường, lao đến rồi quát lớn. Hôm nay một là tôi chết, hai là nó chết, anh hãy chọn đi. Mạnh thì cười nhếch mép nói. Mày có chết 10 lần tao cũng chẳng sợ. Cái thứ mày tao cưới về là may lắm rồi. Mày nghĩ tao không biết quá khứ của mày sao? Cái loại giật chồng người khác. Vừa nghe đến chữ giật chồng, An Yên đánh rơi cả con dao xuống đất. Cô lắp bắp nhìn vào Mạnh. Anh tại sao lại nói những chuyện này với tôi? Mạnh nói. Vì người mà cô tính giật chồng chính là chị họ của tôi đấy. Nghe Mạnh nói như vậy thì An Yên mới nhận ra rằng đây là một âm mưu mà gia đình của Tuấn và mụ vợ của tên địa chủ năm xưa đã bày ra để mà hành hạ cô. Cô đau khổ tột cùng. Kể từ ngày hôm đó, An Yên cứ nhốt mình ở trong căn phòng vắng. không ăn không uống gì hết, đến độ đổ bệnh, nằm liệt giường. Người nhà Mạnh cũng chẳng ai quan tâm cô. Nhiều khi đói quá tự mò dậy xuống bếp lục đồ ăn thừa mà ăn, khát thì tự tìm nước mà uống. Người làm nhìn thấy cô cũng xì xào, chẳng ai xem cô là chủ cả. Cho đến một ngày An Yên đang ngủ mê man ở trong phòng, thì bất chợt cảm nhận được có người đụng vào hạ thân của mình. Cô cố gắng mở mắt ra, thì nhận thấy đó không phải là chồng mình, mà là một người khác. Cô đã cố gắng hét lên. Anh là ai? Buông tôi ra. Không, tôi hét lên bây giờ. Buông tôi ra. Có ai cứu tôi không? Tên lạ mặt kia vẫn ôm lấy cơ thể yếu đuối của An Yên, rồi cười khàng khạc nói. Em nhìn xem kia là ai? Hắn nói xong nghiêng người qua cho An Yên nhìn. Mạnh, chồng của cô, đang ngồi ở cái ghế gần đó. Trên tay của hắn vẫn đang ôm một cô gái khác. An Yên đau khổ cầu xin. Anh Mạnh cứu em! Anh Mạnh cứu em! Tên Mạnh nói. Cô ngoan ngoãn chiều bạn tôi đi. Xong chuyện này, tôi xin được một công việc tốt, tôi bù đắp cho cô sau. An Yên vẫn đau khổ cầu xin, nhưng mà bất thành. Tên đàn ông lạ mặt kia cứ thế hãm hiếp cô, mặc cho cô không có chút sức lực chống cự nào. Khi thỏa mãn thú tính, thì hắn ta kéo quần đi ra, còn để lại một câu. Vợ của chú ngon đấy, lần sau cho anh nữa nhé. Tên Tuấn thì cười khàng khạc rồi đi ra cùng với hắn, bỏ mặc An Yên nằm hở hang trên giường. Cô không còn một chút sức lực nào để mà đứng dậy nữa. Bây giờ An Yên chỉ muốn chết mà thôi. Cô cảm thấy cuộc sống này không có còn một chút gì để cho cô nuối tiếc nữa. Gắng gượng ngồi dậy, cô chải lại đầu tóc, mặc lại bộ quần áo rách rưới của mình. An Yên lẩm bẩm. Con xin lỗi ba má, con bất hiếu. Con xin lỗi bác Lai, con bất hiếu. Con đi tìm ba má đây. Cuộc sống này con mệt mỏi quá rồi. Ba má đợi con. Đợi con đến với hai người đây ạ. Nói xong, An Yên tìm một sợi dây thừng to, vắt lên trên cây cột xà nhà ngay cạnh giường, nhìn lại căn phòng lần cuối. Trước khi cho vào cổ thòng lọng, An Yên gầm gừ lên một tiếng với cái ánh mắt độc đoán. Tôi có chết thì cũng kéo theo cả cái nhà này chết chung. Nói xong, An Yên cho cổ vào dây thòng lọng rồi đạp đổ cái ghế kê ở dưới chân. Mắt của cô mờ dần đi, ý thức của cô dần dần mất. Cô nhìn thấy ở phía xa có một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Cô còn thấy ba má của cô đang đứng nhìn về phía cô mỉm cười. Rồi dần dần cô không còn biết gì nữa. Ngày hôm sau thì người làm công đi vào trong phòng thì thấy An Yên đã treo cổ tự vẫn. Hắn hét lên rồi chạy ra bên ngoài vừa la vừa chạy. Có người chết rồi, chết người rồi. Nhà tên Mạnh tập trung đến xem thì thấy An Yên đã treo lủng lẳng trên xà nhà. Người đã lạnh và cứng ngắc từ lâu. Ba má chồng còn độc miệng nói. Chết thì chết quách đi rách việc. Không tìm chỗ nào chết lại chết trong nhà tao. Đúng là cái đồ suối quẩy mà. Xác của An Yên được bọc trong một cái chiếu, rồi đem ra ngoài nghĩa địa đào một cái hố chẳng cần quan tài. Bọn người làm ném xác của cô xuống hố rồi lấp đất lại. Kết thúc cuộc đời của một đời hồng nhan. Chết rồi cũng chỉ được quấn trong một manh chiếu rách mà thôi. Sau cái chết của An Yên, tên Mạnh ngày càng lộng hành, hắn dẫn gái về phòng của cô treo cổ mà hành sự. Trong nhà bắt đầu có sự lạ, mấy người làm thường thức khuya đều đồn với nhau rằng trong nhà có ma. Chắc chắn hồn ma của An Yên hiện về. Vì hàng đêm, họ đã đi qua căn phòng trước đây của An Yên thắt cổ, đều nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. Có một hôm, người làm đi giặt đồ về muộn, nhưng lại bị đau bụng quá. Vừa đi qua nhà bếp để qua nhà xí thì bỗng nghe có người kêu tên cô. Chị Oanh ơi, em lạnh quá chị ơi. Cô Anh này thường ngày khi An Yên còn sống, cô ta là người xem thường An Yên nhất. Chẳng biết ai là chủ, ai là tớ. Cô ta nghe thấy có người gọi mình thì không có một chút nghi ngờ đi vào bếp. Thấy một người đang lom khom chỗ cái giá chén, cô ta đi đến, đập tay lên vai người đó rồi nói. Tối rồi, làm gì mà còn kêu tao vậy hả Yên? Cô ta cứ nghĩ người gọi mình tên là Yến, là người làm cùng. Bỗng cái người kia lên tiếng hỏi. Không còn cái gì ăn nữa hả chị Oanh? Em đói quá. Em đói quá chị ơi. Chị ta nghe thấy cái giọng người kia thì mới nhớ mang máng là cái giọng này quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra đó là ai, thì người kia quay lại. Sau khi nhìn thấy người vừa quay lại thì miệng của cô ta ú ớ kêu lên. Trời ơi, mợ chủ, mợ... Còn... Cô ta kêu lên được vài tiếng đó thì im bặt, vì bây giờ khuôn mặt của An Yên đã dí sát vào mặt của cô ta, phả ra cái làn hơi lạnh vào mặt của cô ấy. Oanh sợ quá lăn đùng ra đất rồi ngất đi. Sáng ngày hôm sau người ta phát hiện gọi tỉnh thì cô ta luôn miệng lẩm bẩm: Mợ chủ về rồi. Kể từ ngày đó, trong nhà luôn luôn đồn đoán rằng hồn ma của An Yên hiện về trả thù cái nhà này. Người làm người ở thì chạy trốn. Oanh sau cái đêm đó ở thì dở dở điên khùng, đi đâu cũng cứ lẩm bẩm: Mợ chủ về rồi. Còn Mạnh, chồng của An Yên thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. An Yên chết đi thì hắn cảm thấy rảnh nợ hơn rất nhiều. Mỗi ngày thay một cô gái như thay áo. Tối hôm nay, Mạnh say rượu bí tỉ. Trên vai thì đang dìu một cô gái lẳng lơ, ăn mặc hở hang mát mẻ vô cùng. Hai người đạp tung cái cánh cửa của căn phòng không lâu trước đó An Yên đã quyên sinh. Mạnh đẩy ngã cô gái kia xuống giường, miệng thì lè nhè phả ra cái hơi rượu. Ngoan, chiều anh đêm nay đi em hiểu. Mai anh bỏ tiền rồi nhá. Mạnh cúi đầu xuống hôn lên môi của cô gái kia, tay thì không ngừng xâm nhập vào cái bầu ngực đang phập phồng của cô ta. Bất chợt Mạnh cảm giác như hắn đang cầm phải cái thứ gì bầy nhảy ướt át. Miệng cũng cảm giác được như đang hôn một cái miếng thịt thối vậy. Mùi hôi thối bốc lên quanh mũi Mạnh. Cậu ta bật dậy quên cả cơn say nói: Má nó chứ, cái gì mà thối dữ vậy hả trời? Hắn nhìn lại cô gái đang nằm ở trên giường. Đó đâu còn là cô gái lả lơi ban nãy nữa, mà thay vào đó chính là An Yên, cô vợ đã chết cả tháng nay của hắn. Khuôn mặt lúc này thì trương phình lỗ chỗ, mấy cái miếng da bắt đầu hoại tử, bốc lên mùi hôi thối. Hắn lùi lại rồi hét lên: Không, má, An Yên tha cho anh. Anh xin em, tha lỗi cho anh. An Yên không có nói gì, thân hình từ từ bay bổng lên. Mạnh cũng bị nhấc lên. Trên xà nhà một sợi dây thòng lọng đã cột sẵn. Cổ của Mạnh đã bị đưa vào dây thòng lọng. Đúng quần của hắn bị một dòng nước màu vàng khai rình chảy xuống dưới bên nền nhà. Hắn không nói được mà mắt trợn ngược lên như là muốn van xin vậy. Nhưng mà tội ác của hắn gây ra cho An Yên thì mãi mãi không thể gột rửa được. Mạnh giãy giụa trong vô vọng, cái lưỡi thè ra, ánh mắt trợn ngược lên. Khuôn mặt của hắn thì vẫn còn có nét sợ hãi không ngừng. Bà má của Mạnh đêm đó cũng đã lên cơn đau tim rồi chết. Chết một cách bất đắc kỳ tử, chẳng ai biết lý do họ chết. Trong căn nhà của Mạnh cùng lúc chết đi ba mạng người. Bây giờ chẳng còn ai dám ở đó nữa. Người làm thì chạy tứ tán, bỏ lại căn nhà hoang tàn. Hàng đêm thường vang vọng ra cái tiếng khóc nỉ non. Lại nói đến mụ vợ của tên địa chủ. Trong một lần ta đi chợ, bỗng nhiên một con bò điên từ đâu đó lao đến húc mụ ta văng ra xa một đoạn. Rồi nó lấy chân dẫm nát cả hai chân của mụ. Kể từ đó mụ ta chỉ có ngồi xe lăn, chứ vĩnh viễn không có đứng dậy để đi được nữa. Câu chuyện kết thúc tại đây. Cuộc đời của cô Đào Hát An Yên kết thúc giống như là câu nói của ông cha đã truyền lại: hồng nhan thì bạc phận. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Hồng Nhan, một sáng tác của tác giả Thanh Hùng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.